Không đến một hồi, phương viên mấy trăm ngàn trượng đều vỡ nát, làm cho người ta vô cùng sợ hãi.